Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Hy. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện A Mặc Tòng Quân của tác giả Tiên Chanh. Chương 91. A Mặc toàn thân căng thẳng, trong đầu tức thì xuất hiện vài ý niệm. Biết nếu lần này quay lại sau trận sẽ hoàn toàn không tìm được đường sống, không còn cách nào khác đành phải cắn răng. Đứng lại nghênh đón đoàn người của Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh thấy A Mặc như thế, hiểu rõ tính toán của nàng, mày kiếm dương lên, trực tiếp thúc ngựa phi đến. Trường đao trong tay A Mặc giơ lên, bảo vệ những chỗ hiểm yếu trước ngực. Thầm nghĩ, cho dù phải liều mạng hay bị thương, cũng phải cùng Thường Ngọc Thanh đấu qua vài hiệp, rồi tìm cơ hội thuận tiện, quay trở về trong trận của quân Giang Bắc. Hai con chiến mã lao thẳng về phía đối phương. Đúng lúc đó, Thường Ngọc Thanh phóng mạnh trường thương trong tay đến trước mặt của A Mạch. Mũi thương chưa tới, sát khí đã tới. Hai mắt A Mạch căng ra, không kịp suy nghĩ. Trường đao trong tay đã tự động quay về bảo vệ, vội vàng đỡ lấy mũi thương đang lao đến. Khóe môi của Thường Ngọc Thanh khẽ cong lên, trường thương trong tay, giây lát đã thay đổi phương hướng, tà tà đẩy trường đao của A Mạch ra. Ngay sau đó xoay tròn cánh tay, trường thương chẳng khác gì du long. Bỗng nhiên hạ xuống bên sườn của A Mạch, lách theo mép áo giáp của nàng, lọt vào bên trong. Sau đó hai tay dùng sức, vùng lên một cái, lập tức nhấc bổng thân thể của nàng lên. Mũi thương kia cơ hồ lướt sát qua da thịt của A Mạch, khiến mọi suy nghĩ của A Mạch dường như đều ngưng trệ. Chưa kịp phục hồi tinh thần, lại thấy mình đã bị Thường Ngọc Thanh nhấc bổng lên giữa không trung. A Mạch biết anh ta đang cố ý chọc ghẹo mình, bỗng bất chấp tất cả. Nhếch khóe môi, chẳng những không giãy giụa, ngược lại đột nhiên lại đưa tay nắm lấy cán thương, sau đó dùng sức đẩy thân thể xuống phía dưới, khiến cho đầu thương xuyên qua sườn bên kia của áo giáp, còn thân thể của nàng thì theo cán thương nhanh chóng trôi tuột về phía Thường Ngọc Thanh. Nhân thể giơ cánh tay, vung trường đao lên, chém thẳng vào mặt của Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh không ngờ rằng A Mạch lại dùng đến chiêu này, vội vàng lắc mình để tránh né. Khuôn mặt vừa tránh khỏi đao phong, song bả vai vẫn bị đao phong bổ trúng. Trường đao trong tay A Mạch là do Đường Thiệu Nghĩa tặng cho. Năm ấy vốn cướp được từ vật phẩm khao quân của quân Bắc Mạc, vốn rất sắc bén. May mà Thường Ngọc Thanh cũng nhanh chóng ép thấp bả vai xuống, khiến cho trường đao kia cũng mất đi không ít lực đạo. Trên vai lại còn có áo giáp cản lưỡi đao, nên lúc này chỉ bị rơi chút máu. Bằng không, Thường Ngọc Thanh cho dù không bị chém thành hai nữa, chí ít cũng bị A Mạch chém đứt lìa cánh tay. A Mạch vừa bổ không trúng, tay lại vung lên, nhưng Thường Ngọc Thanh sao để cho nàng có cơ hội khác, liền đưa tay kẹp chặt cổ tay nàng, kéo sang, giữ ở bên sườn. Tay kia rút trường thương ra khỏi áo giáp của nàng, đập vào trường đao trong tay A Mạch, sau đó trực tiếp giữ chặt nàng trên ngựa. Thôi diễn ở đâu? Thường Ngọc Thanh quát hỏi. A Mạch bị Thường Ngọc Thanh khống chế trên ngựa trong tư thế đầu chúc xuống đất, nghe tiếng liền đáp. Tất nhiên là bị ta giam giữ, người thả ta ra, ta sẽ thả tôi diễn và ngươi. Thường Ngọc Thanh cười lạnh đáp. Người cho ta là đứa trẻ lên ba sao? Nói xong, một tay túm lấy góc áo của A Mạch nhấc lên. A Mạch lạnh giọng nói. Người thả tôi diễn, ta sẽ thả ngươi. Lần này, đến lượt A Mạch cười, hỏi ngược lại Thường Ngọc Thanh. Ngươi chẳng lẽ cũng coi ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Khi đang nói chuyện, thân vệ của Thường Ngọc Thanh đã tiến lên, giao thủ cùng quân Giang Bắc, bảo vệ Thường Ngọc Thanh ở giữa. Xa xa, kỵ binh quân Giang Bắc cũng đang chạy về hướng này. Thường Ngọc Thanh nhìn lướt qua bốn phía, lạnh giọng cười, nói với A Mạch. Ngươi và ta không thể tin tưởng lẫn nhau. Vậy thì cũng chỉ có thể dùng đến biện pháp khác. A Mạch chăm chọc. Không biết Thường tướng quân có thể có bản lĩnh của Triệu Tử Long một mình vào trận, một mình ra khỏi trận hay không? Chỉ cần người một thương xuyên qua vạn người như vào chỗ không người, thì đâu chỉ cứu được một mình thôi diễn. Thường Ngọc Thanh biết là A Mạch đang khiêu khích anh ta, liền cười đáp. Người chớ khiêu khích ta, có người trong tay. Ta cần gì phải phí sức như vậy? Hai người bọn họ ở trên ngựa nói nói cười cười, bốn phía lại đang chém giết vô cùng hung hiểm. Trương Sĩ Cường đưa Thôi Diễn trở về thất doanh xong, lại vội vàng quay trở ra. Từ xa đã nhìn thấy A Mạch bị Thường Ngọc Thanh bắt, trong lòng nhất thời đại loạn. Liều lĩnh chạy vọt lại, trong miệng còn hô lớn, Ngũ trưởng! A Mạch cùng Thường Ngọc Thanh nghe được đều là ngẩn ra. Thường Ngọc Thanh kinh ngạc nhìn về phía A Mạch hỏi, gọi ngươi. A Mạch thấy vậy cũng không đáp, chỉ gật đầu. Trương Sĩ Cường mỗi khi đến thời điểm cấp bách, hoảng loạn, đều gọi là nàng là ngũ trưởng. Nói nhiều lần rồi mà vẫn không sửa được, nên nàng cũng đành chịu. Thường Ngọc Thanh không khỏi bật cười, nhìn về phía Trương Sĩ Cường định nói chuyện tiếp với nàng. Khóe mắt đột nhiên thoáng thấy tay của A Mạch đang lén lút lần xuống giày. Liền quay đầu lại, thản nhiên nói. Nếu người dám đánh lén ta, ta sẽ lột hết quần áo của người rồi ném vào trong trận. A Mạch toàn thân liền cứng đơ, chậm rãi thu tay về. Thường Ngọc Thanh cười lạnh một tiếng, khẽ buông tay, đầu A Mạch lại lần nữa úp sấp xuống. A Mạch tuy tức giận nhưng lại không có cách gì, chỉ đành cố gắng nâng người lên quát với Trương Sĩ Cường. Quay về, nói với Đường tướng quân, mang Thôi Diễn ra, đổi lấy ta. Trương Sĩ Cường đang cùng thân vệ của Thường Ngọc Thanh giao thủ, nghe thấy vậy liền vung trường đao về phía thân vệ kia, hướng về phía Thường Ngọc Thanh kêu lớn. Thường Ngọc Thanh, nếu người dám động đến một cọng tóc của ngũ trưởng, ta nhất định sẽ băm vằm người thành vạn mảnh. Thường Ngọc Thanh cũng nở nụ cười, dùng cán thương vỗ vỗ vào người của A Mạch nói. Ái chà, anh ta đang uy hiếp ta kìa. A Mạch sao lại không nghe ra ý tứ khinh thường trong lời nói của Thường Ngọc Thanh, chẳng qua trong giờ phút này lại chẳng có tâm trí nào mà so đo với anh ta, chỉ nhìn Trương Sĩ Cường cùng thân vệ kia đang lăn xả vào nhau thành một khối. Trương Sĩ Cường vài lần muốn chạy đều bị thân vệ kia cuốn lấy, không khỏi thấp thỏm, xào lãng, vài lần rơi vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. A Mạch nhìn mà kinh hãi, nhưng vô kế khả thi, chợt thấy Đường Thiệu Nghĩa mang kỵ binh đang đến gần, trong lòng không khỏi vui vẻ, lập tức hét lớn lên. Đại ca, mau cứu nhị đảng! Đường Thiệu Nghĩa thúc ngựa tiến lên, thay Trương Sĩ Cường ngăn trường đao của thân vệ bắt mạc, vung kiếm đánh cho thân vệ kia ngã xuống ngựa, lúc này mới quay lại nhìn về phía Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh cũng nhìn chăm chú vào Đường Thiệu Nghĩa, miệng hỏi A Mạch. Anh ta chính là Đường Thiệu Nghĩa. A Mạch còn chưa trả lời, lại nghe Thường Ngọc Thanh nhẹ giọng hỏi. Vì sao người lại gọi anh ta là đại ca? A Mạch nằm vắt ngang trên lưng ngựa, không nhìn thấy biểu tình của Thường Ngọc Thanh. Nghe anh ta hỏi như thế, chỉ cảm thấy khó hiểu, cười lạnh nói. Thôi Diễn có thể gọi người là đại ca, vì sao ta không thể gọi người khác là đại ca? Nói xong, lại ngẩng đầu hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa kêu lên. Đại ca, Thôi Diễn ở trong doanh của ta, mau đem anh ta đến để đổi lấy ta. Đường Thiệu Nghĩa nhìn Thường Ngọc Thanh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng phất tay, kỵ binh quân Giang Bắc lập tức tiến lên, đem Thường Ngọc Thanh và mấy chục kỵ binh bao vây ở chính giữa. Trương Sĩ Cường lập tức quay ngựa trở về doanh để đưa Thôi Diễn ra. Một lát sau, Thôi Diễn bị trói như bánh chưng quay lại, gọi A Mạch. Ngũ trưởng! A Mạch nghe vậy lại ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía Đường Thiệu Nghĩa, trên tay cũng đồng thời khẽ làm tín hiệu. Đường Thiệu Nghĩa yên lặng nhìn A Mạch một khắc, rồi trầm giọng nói. Giao cho anh ta. Trương Sĩ Cường dục ngựa đi về phía trước được vài bước, nhấc Thôi Diễn lên, ném Thôi Diễn xuống đất rồi nói với Thường Ngọc Thanh. Thôi Diễn ở đây. Thường Ngọc Thanh chưa cử động. Thân vệ bên người anh ta đã thúc ngựa lên, đến bên cạnh Thôi Diễn thì xoay người xuống ngựa, dùng loan đao cắt đứt dây trói trên người của Thôi Diễn, thấp giọng hỏi. Thôi tướng quân, có bị thương hay không? Thôi Diễn không đáp, chỉ đoạt lấy loan đao trong tay thân vệ, lập tức đứng dậy, lên ngựa, vung đao hướng về phía Đường Thiệu Nghĩa liều chết xông đến. Thường Ngọc Thanh ở phía sau liền lớn tiếng quát. Thôi Diễn! Thôi Diễn lúc này mới không cam tâm tình nguyện mà dừng ngựa lại, quay lại nhìn Thường Ngọc Thanh nói. Đại ca, người đợi ta chém chết lũ mọi rợ Nam Hạ này cho hả giận cái đã. Thường Ngọc Thanh lại quát. Lại muốn làm loạn, tính mạng tướng sĩ dưới trướng của người chẳng lẽ không quan trọng? Thôi Diễn trong lòng sợ, đưa mắt nhìn đội quân Bắc Mạc xa xa đã tan tác chạy tứ tán khắp nơi, liền ngoan ngoãn quay ngựa lại, dùng ngựa chạy về bên cạnh Thường Ngọc Thanh. Đường Thiều Nghĩa vẫn ngồi an tọa trên lưng ngựa, yên lặng nhìn chăm chú vào đám người, lạnh lùng nói. Thả người! Thường Ngọc Thanh nhìn toàn tầng lớp lớp kỵ binh Giang Bắc đang bao vây ở xung quanh, cười nói. Đợi chúng ta ra khỏi trận địa của các người, lúc đó tất nhiên ta sẽ thả người. Đường Thiều Nghĩa trầm mặc không nói, Trương Sinh ở bên cạnh lại cười lạnh. Người tính toán cuộc mua bán này hay thật đấy, thả các người ra ngoài, nếu đến lúc đó các người không thả người, thì làm sao bây giờ? Thường Ngọc Thanh cười, dùng mũi thương khẽ hất một cái, đẩy mũ giáp của A Mạt rơi xuống đất, lại dùng mũi thương kề sát vào cổ của nàng, cười nói. Hiện giờ, các người cũng chỉ có thể tin ta. Trương Sĩ Cường mắt thấy mũi thương, lóe hoàng quang trên cổ của A Mạt thì không khỏi khẩn trương kêu lên. Chớ có đả thương ngũ trưởng của ta sẽ làm con tin cho các ngươi, người thả ngũ trưởng của ta ra. Thường Ngọc Thanh cong khóe miệng, cười nói với Trương Sĩ Cường. Hảo ý của người ta xin nhận, chẳng qua xét về độ nặng nhẹ, thì ngươi đâu thể sánh bằng ngũ trưởng nhà ngươi. Nói xong, lại nhìn về phía của Đường Thiệu Nghĩa khẽ cười nói. Ta nói có đúng không, Đường tướng quân? Anh ta so với ta nặng hơn nhiều lắm. Im lặng đã lâu, A Mạt đột nhiên lại lên tiếng. Đầu nàng đã bị chút xuống đất một lúc lâu, âm thanh đã có chút khó chịu, nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt. Tháng trước vừa cân xong, ước chừng so với ta nặng hơn 10 cân. Thường Ngọc Thanh ngẩn ra, lập tức bật cười nói. Đến lúc này rồi mà người vẫn còn nói chuyện hài hước được như vậy, thật không biết thân biết phận. A Mạt lấy tay chống yên ngựa, nâng thân người lên, nghiêng đầu nhìn về phía Thường Ngọc Thanh, thần sắc bình tĩnh mà nói. Chúng ta sẽ thả cho những người khác rời đi, nhưng ngươi thì phải lưu lại. Thường Ngọc Thanh thản nhiên nhìn A Mạt, lại nghe nàng cười lạnh, nói. Đường đường là sát tướng, chẳng lẽ ngay cả bản lĩnh đơn thương độc mã theo ta vào trong trận mà ngươi cũng không có hay sao? Thường Ngọc Thanh nhìn A Mạt một khắc, đột nhiên mỉm cười đáp. Được, theo ý ngươi. Nói xong lại ấn A Mạt xuống, ngẩng đầu nhìn Đường Thiều Nghĩa hỏi. Có thể làm như vậy được chứ? Đường Thiều Nghĩa sớm đã nghe Mạnh Thường hai người nói chuyện, thấy Thường Ngọc Thanh hỏi cũng không nói nhiều, chỉ khẽ vung tay lên, kỵ binh quân Giang Bắc tự động tách ra hai bên để lộ ra một khoảng trống. Tất cả thân vệ đều quay đầu lại nhìn Thường Ngọc Thanh, thấy anh ta khẽ gật đầu, liền nhấc tề dục ngựa chạy ra. Riêng Thôi Diễn thì cứng đầu cứng cổ không chịu đi, chỉ kêu lên. Ta không đi! Thường Ngọc Thanh tức đến nỗi không thể nói nên lời, A Mạt liền bật cười nói. Ngươi xem, không phải là ta không chịu thả, mà là anh ta không muốn đi. Thôi Diễn lại lên tiếng. Ta lưu lại cùng đại ca, ta... Thôi Diễn! Thường Ngọc Thanh ngắt lời anh ta, lạnh giọng nói. Ngươi nếu không đi thì xuống ngựa, không cần phải chiếm lấy ngựa của Thường Nhạc. Thôi Diễn nghe vậy liền sửng sốt. Thân vệ tên Thường Nhạc đang ở phía sau anh ta thấp giọng nói. Thôi tướng quân, nếu thiếu gia đã bảo chúng ta đi, thì nhất định có đạo lý của ngài ấy, chớ chọc giận khiến cho thiếu gia phát hỏa ở đây. Thôi Diễn vụng trộm liếc mắt nhìn Thường Ngọc Thanh, quả nhiên thấy anh ta mày kiếm phát lên, vẻ mặt giận dữ, lập tức không dám tranh cãi nữa, chỉ đành oán hận thúc ngựa mà rời đi. Đợi Thôi Diễn đi qua, còn đường kia lập tức lại bị kỵ binh Giang Bắc khép kín lại. Lần này, trong trận chỉ còn lại Thường Ngọc Thanh, một người một ngựa. Xa xa, hai quân vẫn đang hò hét giao chiến, nhưng trong trận lại là một khoảng trống sơ sát tiêu điều mà yên tĩnh. Mấy trăm kỵ binh vây quanh Thường Ngọc Thanh, không hề nghe thấy nửa tiếng ngựa hí, người nói nào. Ngay cả Thường Ngọc Thanh cũng không khỏi thầm than ở trong lòng. Đường Thiệu Nghĩa cầm quân, quả nhiên là có chút bản lĩnh, chỉ chưa đầy 2 năm mà đã có thể huấn luyện cho Nam Hạ một đội kỵ binh như vậy. Người này nếu có thêm nhiều thời gian, không biết sẽ còn lợi hại đến đâu. Đám người Thôi Diễn đã đi xa, Đường Thiều Nghĩa liền lạnh giọng nói. Thả người. Thừa Ngọc Thanh không nói tiếp, đột nhiên đưa tay rút thanh chủy thủ trong giày của A Mạt ra, nhét vào ở trong người mình, sau đó không để cho A Mạt kịp tức giận, lại cúi người ghé sát vào bên tai A Mạt thấp giọng nói. Người chớ tưởng là ta không đoán ra tâm tư của người. Ta hôm nay nhất định phải để người nhìn xem, ta rốt cuộc có thể một người một thương xuyên qua vạn người như vào chỗ không người hay không. A Mạt vội vàng la lên. Người thả ta xuống, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Thừa Ngọc Thanh lại cười nói. Nếu ta thả ngươi đi, ngươi sao có thể tận mắt thấy ta ra vào trận địa của ngươi như vào chỗ không người được. Đường Thiều Nghĩa thấy Thừa Ngọc Thanh vẫn không chịu thả ngươi, trong mắt lộ ra tia thịnh nộ, rút kiếm dục ngựa mà lên, chậm rãi tiến sát lại gần Thừa Ngọc Thanh. Thừa Ngọc Thanh mặc dù nhìn về phía Đường Thiều Nghĩa, nhưng miệng lại nói với A Mạt. Từ giờ trở đi, người ngoan ngoãn mà nằm úp sấp xuống cho ta. Nếu khuấy động chút tâm tư nào, ta tất nhiên sẽ nặng tay mà giết người ngay lập tức. Thanh âm của anh ta mặc dù rất thấp, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định. A Mạt nghe mà rợn cả người, theo bản năng đưa tay bám chặt vào yên ngựa. Thừa Ngọc Thanh thấy phản ứng của nàng như thế, thì không khỏi khẽ cong khóe môi lên, rồi lập tức tập trung tinh thần, giơ thương hướng thẳng về phía Đường Thiều Nghĩa vọt lên. A Mạt cúi thấp đầu xuống, không dám ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy tiếng thương, tiếng kiếm trên đầu va chạm vào nhau chát chúa, hai bên đánh qua đánh lại, kịch liệt vô cùng. Nếu luận về võ lực, tất nhiên Đường Thiều Nghĩa kém hơn Thường Ngọc Thanh một chút. Nhưng Thường Ngọc Thanh lại vướng A Mạt đang nằm úp sấp ở phía trước, tất nhiên là ảnh hưởng đến khả năng linh hoạt của trường thương. Nhưng cũng vì A Mạt ghé sát bên người của Thường Ngọc Thanh, thành ra lại cản tay cả Đường Thiều Nghĩa. Trường kiếm của Đường Thiều Nghĩa vài lần xẹt qua trước người của Thường Ngọc Thanh, nhưng lại sợ đã thương A Mạt nên nửa đường lại tự thu trở về. Hai người bọn họ đánh nhau vô cùng phấn khích. A Mạt vẫn nằm trên ngựa chúc đầu xuống đất, lúc này đã không chịu nổi nữa, chỉ đành khàn khàn trong cổ họng lớn tiếng kêu lên. Đại ca, thả cho anh ta đi. Thường Ngọc Thanh và Đường Thiều Nghĩa nghe thấy thì đều sửng sốt, dục ngựa tách ra. Thường Ngọc Thanh đưa tay kéo A Mạt lên, thấy không những khuôn mặt của nàng đã đỏ bừng mà ngay cả trong mắt cũng vằn lên tơ máu. Hai tay A Mạt túm chặt lấy áo trước ngực của Thường Ngọc Thanh, nhất định không chịu cúi đầu xuống, chỉ kêu lên. Ta đưa ngươi xuất trận, đợi ra khỏi trận, ngươi thả ta đi. Chương 92. Trong lòng Thường Ngọc Thanh khả nghi, nhắm mắt lại, cẩn thận quan sát thần sắc của A Mạt. Ngươi đưa ta ra khỏi trận. Ngươi không sợ bị người khác tố cáo là thông đồng với quân địch hay sao? A Mạt vừa muốn trả lời, lại đột nhiên ngẩng đầu, đưa một tay lên bưng lấy mũi. Thường Ngọc Thanh thấy lạ, nhịn không được, liền gạt cổ tay nàng ra, thấy máu mũi của A Mạt cứ như thế chảy xuống, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Sao lại chảy máu mũi? A Mạt bực mình, hất tay của Thường Ngọc Thanh ra, rồi dùng hai đầu ngón tay bít lỗ mũi lại, bực bội nói. Người cứ thử chút đầu xuống đất nửa ngày xem. Thường Ngọc Thanh nhất thời bật cười, cũng không biết phải đối đáp nàng như thế nào. Bên cạnh, Đường Thiều Nghĩa cũng phát hiện ra A Mạt đang chảy máu mũi, gấp giọng hỏi. A Mạt, làm sao vậy? A Mạt dùng mu bàn tay quệt ngang quệt dọc, phát hiện máu đã tự ngừng chảy, vội vàng trả lời. Không việc gì, đại ca, ta đưa anh ta ra khỏi trận. Người mau chỉnh đốn binh lính các doanh, đề phòng Thường Ngọc Tông sinh biến từ phía Bắc. Đường Thiều Nghĩa kìm ngựa, nhìn A Mạt chăm chú một hồi rồi nói. Được, ta sẽ cho người giả bộ truy kích rồi hộ tống người ra khỏi doanh. A Mạt đáp. Được, Trương Sĩ Cường có thể đưa ta ra. Đường Thiều Nghĩa gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, lại sắc bén nhìn về phía Thường Ngọc Thanh nói. Thường Ngọc Thanh, hy vọng ngươi thủ tín, sau khi ra khỏi trận thì lập tức thả A Mạch ra. Nếu A Mạch có mệnh hệ gì, ta nhất định sẽ giết sạch lũ bắt mạc các ngươi. Thường Ngọc Thanh nghe xong thì cười lạnh đáp. Nếu ngươi giữ lời, ta tất nhiên cũng giữ lời. Đường Thiều Nghĩa trầm giọng hừ một tiếng, không nói gì, dùng ngựa chậm rãi tránh sang một bên. Phía sau anh ta, kỵ binh quân Giang Bắc hàng ngũ chỉnh tề cũng tách sang hai bên, tạo thành một con đường nhỏ thông ra khỏi trận. Thường Ngọc Thanh cười cười, buộc trường thương lại, nắm lấy cánh tay của A Mạch, nhấc nàng ngồi ra phía sau ngựa, kéo hai tay nàng qua sườn thắt lưng của mình vòng ra trước, rồi dùng vạt áo trói chặt lại trước người. Từ lúc đó, A Mạch ở trong tư thế ngồi ôm chặt lấy Thường Ngọc Thanh, ngay cả má nàng cũng kề sát vào lưng anh ta, không khỏi cả giận nói. Người làm cái gì thế? Thường Ngọc Thanh lúc này mới cầm thương, cười nói. Chỉ dùng người để đề phòng những mũi tên bắn lén mà thôi, nếu bọn họ giữ lời, tất nhiên người đến một sợi tóc cũng không bị tổn hại. Đường Thiều Nghĩa đã vô cùng giận dữ, nếu không phải A Mạch vẫn dùng ánh mắt để áp chế, sợ là anh ta đã sớm vung kiếm chém tới rồi, hiện giờ chỉ có thể siết chặt đuôi kiếm, trầm mặc ngồi trên lưng ngựa. Thường Ngọc Thanh mỉm cười, liếc mắt nhìn Đường Thiều Nghĩa, hai chân kẹp bụng ngựa, giật dây cương phi ra ngoài trận. Kỵ binh trong trận quả nhiên không có ai ngăn trở, đến khi ra ngoài trận cùng bộ binh đang giao chiến thì bọn họ đâu thể nào ngăn được Thường Ngọc Thanh. A Mạch sợ anh ta sẽ giết binh sĩ của mình, liền gấp giọng nói. Ngươi chớ có đả thương binh sĩ của ta. Thường Ngọc Thanh cười cười, dù không trả lời, song xuống tay cũng dịu đi không ít, nhiều nhất cũng chỉ đánh những binh lính chặn đường. Phía sau đã có hơn 100 kỵ binh ráo riết đuổi theo. Thường Ngọc Thanh thừa dịp phía trước có khoảng trống, liền quay đầu lại nhìn, không khỏi cười nói. Diễn trò mà xem ra còn giống hơn cả làm thật. Cũng không nghe A Mạch trả lời, Thường Ngọc Thanh đang cảm thấy lạ, thình lình nghe A Mạch gấp giọng kêu lên. Không tốt rồi, bọn họ dùng cung tên. Thường Ngọc Thanh còn chưa kịp phản ứng, A Mạch đã kề sát vào lưng anh ta, ghìm người xuống. Hai người cùng cúi rạp nằm xuống áp sát trên lưng ngựa. Một trận mưa tên phía sau đã bay đến, liên tục có mấy mũi tên lướt sát qua bên sườn, hung hiểm vạn phần. Hiển nhiên là không chút bận tâm đến A Mạch đang ngồi phía sau lưng ngựa. Nhìn tình hình như thế, Thường Ngọc Thanh nhất thời cũng có chút nghi hoặc, quay đầu liền nhìn lại. Chỉ thấy Trương Sĩ Cường thân vệ của A Mạch vừa vung đao chém vào người đứng bên cạnh là Trương Sinh, vừa thấp giọng cảnh báo A Mạch. Ngũ trưởng, chạy mau, Trương Sinh muốn nhân cơ hội giết người. Lời nói còn chưa dứt, Trương Sinh đã một đao hất Trương Sĩ Cường rơi khỏi ngựa, lại mang người đuổi theo Thường Ngọc Thanh cùng A Mạch. Thường Ngọc Thanh vung tay hất ngược trường thương về phía sau, gạt được một mũi tên bay tới, hỏi A Mạch. Sao lại như thế này? A Mạch liền cười lạnh một tiếng rồi đáp. Người này ở trên sông Uyển đã muốn giết ta, lần này chỉ sợ cũng muốn nhân cơ hội này để giết ta mà thôi, vừa có thể giết chết sát tướng danh chấn tứ quốc, lại nhân cơ hội này trừ khử được mầm họa là ta. Chuyện nhất cử lưỡng tiện như vậy sao lại không làm? Thường Ngọc Thanh nghe nàng nói như vậy, không kịp suy nghĩ, cân nhắc một lát, rồi rút loan đao cắt dây trói trên cổ tay của A Mạch, nhấc nàng lên phía trước ngồi vào chỗ của mình, kêu lên. Người điều khiển ngựa. Nói xong quay người lại, dùng thương để bảo vệ hai người từ phía sau, gạt hết những mũi tên bay tới gần hai người. A Mạch cũng không từ chối, lập tức giật dây cương, dục ngựa lao đi. Phía sau có hơn 100 kỵ binh đuổi theo, lúc thì tụ lại, lúc thì tản ra, gấp rút vây bắt chặn đường hai người. Tên bay như mưa, vô cùng hung hiểm. A Mạch thỉnh thoảng lại phải thúc ngựa để thay đổi phương hướng, bất tri bất giác đã đi chệch khỏi hướng bắc theo dự định ban đầu. Ngược lại, càng lúc lại càng đi lệch về hướng đông nam. Dạ Chiếu Bạch tuy là thần tuấn, nhưng dù sao cũng phải mang hai người trên lưng. Trước đó lại theo Thường Ngọc Thanh bôn ba đường dài, sớm đã có chút mệt mỏi. Hiện nay, mặc dù vẫn còn có thể nỗ lực để duy trì, song lại không thể dũng mãnh được như xưa. Chạy đến nửa ngày, cũng không thể bỏ lại được truy binh ở phía sau, sức ngựa cũng dần dần hao mòn. Phía trước đã tiến dần đến bờ sông, phía sau là truy binh cách một đoạn xa. Thừa Ngọc Thanh trong lòng thật nhanh liền trấn tĩnh trở lại, nhận thấy hai người một ngựa chạy vội về phía đông nam, trong lòng đột nhiên liền động, liền nổi lên nghi ngờ, xoay tay chụp lấy bả vai của A Mạch, nhưng chỉ nắm được hư không. Bởi lúc đó, A Mạch ngồi phía trước đã sớm xoay người lại, nhanh chóng đưa tay rút loan đao bên hông Thừa Ngọc Thanh ra, một đao hất ngược phía sau, chém thẳng vào thắt lưng anh ta. Thừa Ngọc Thanh nhất thời trở tay không kịp, trường thương trong tay vì quá gần người nên không thể thi triển, đành phải ngửa mạnh về phía sau, thân thể liền rơi xuống ngựa. Thừa Ngọc Thanh cả giận nói, Mạch Tuệ, ngươi lại lừa ta. A Mạch dục ngựa chạy vọt về phía trước một đoạn, lúc này mới kéo cương quay ngựa nhìn lại Thừa Ngọc Thanh, khẽ cười nói, binh bất yếm trá. Thừa Ngọc Thanh ép lửa giận xuống, chỉ nhìn về phía A Mạch lạnh giọng hỏi, Trương Sinh và ngươi thật ra không hề có hiềm khích cũ, có phải hay không? A Mạch đáp, anh ta nếu có hiềm khích với ta, Đường đại ca sao lại để cho anh ta dẫn quân đuổi theo? Ngươi còn có gì chưa minh bạch thì cứ việc hỏi đi. Ánh mắt Thừa Ngọc Thanh lại càng lạnh hơn, hỏi tiếp, ngày ấy trên thuyền, người đẩy ngươi cũng không phải là anh ta. A Mạch cười đáp, chẳng lẽ Thương tướng quân chưa từng nghe qua trong kỵ binh Giang Bắc có một Trương Lang liều mạng hay sao? Trương Sinh vẫn là thủ hạ đi theo Đường đại ca, đâu thể nào cùng lúc xuất hiện ở trên thuyền với ta được. Ánh mắt của Thường tướng quân quả nhiên là không được tốt cho lắm. Thừa Ngọc Thanh nghe vậy thì vừa thẹn vừa giận, đồng thời lại cảm thấy phía trước ngực bị trúng tên cũng bắt đầu đau. Phía sau lại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, liền cười lạnh một tiếng nói, ta đoán giờ phút này người thành thật như vậy chẳng phải là vì tốt bụng gì, chẳng qua người muốn kéo dài thời gian, có đúng hay không? A Mạch cười cười, thản nhiên thừa nhận, không sai. Thừa Ngọc Thanh nhìn A Mạch hắc hắc cười lạnh. A Mạch vội vã đề phòng, đã thấy Thừa Ngọc Thanh đột nhiên đứng dậy, cởi giáp. A Mạch quay đầu liếc mắt nhìn một cái về phía bờ sông, kích Thừa Ngọc Thanh nói, chẳng lẽ Đường Đường là sát tướng, thế nhưng bị đánh cho tơi tả mà phải nhảy xuống nước để chạy trốn hay sao? Thừa Ngọc Thanh không để ý đến sự chăm chọc của A Mạch, rất nhanh đã cởi xong toàn bộ khôi giáp, ngẩng đầu hỏi A Mạch. Ta chỉ hỏi người, các người thực sự đã thả đám người Thôi Diễn rồi phải không? A Mạch gật đầu đáp. Một tên thất phu như Thôi Diễn đổi lấy sát tướng Thừa Ngọc Thanh, tất nhiên là có lời. Thừa Ngọc Thanh đột nhiên nở nụ cười, đưa hai ngón tay lên miệng, hít gió một tiếng vang dội. A Mạch trong lòng cả kinh. Bên dưới, Dạ Chiếu Bạch đã phi thẳng về phía Thừa Ngọc Thanh. A Mạch vội vàng kéo lấy dây cương, nhưng Dạ Chiếu Bạch đã không chịu nghe theo sự khống chế của nàng, liên tục tung vó đá hậu, cơ hồ muốn hất nàng té xuống ngựa. Chỉ khoảng nửa khắc, A Mạch cả người lẫn ngựa đã đến trước mặt của Thừa Ngọc Thanh. Trong lúc vội vã, A Mạch cúi người vung đao chém luôn, lại bị Thừa Ngọc Thanh nắm được cánh tay, kéo rơi xuống đất. Thừa Ngọc Thanh cười vang nói, cùng nhau xuống nước đi. Nói xong, dùng hai tay ôm chặt người của A Mạch rồi lăn về phía bờ sông. Dòng sông này không ôn hòa như sông Tử Nha, nguyên nhân là do địa thế. Mặc dù không rộng, nhưng dòng nước lại chảy xiết. Hai người vừa rơi vào trong nước, liền bị cuốn đi thật xa. Thừa Ngọc Thanh sớm đã phi vào trong nước, tất nhiên là bình an vô sự. Nhưng trên người A Mạch thì vẫn còn nguyên mấy chục cân áo giáp sắt. Dù nàng có bơi giỏi đến đâu, cũng bị chúng kéo chìm xuống đáy sông. Đợi đến khi đám người Trương Sinh đuổi tới bờ sông, tiếp tục dương cung lên, thì trên bề mặt sông đã không còn thấy bóng dáng của A Mạch và Thừa Ngọc Thanh đâu nữa. Ở trên bờ, quân sĩ phát hiện ra khôi giáp của Thừa Ngọc Thanh, kêu lên. Chính là áo giáp của Thừa Ngọc Thanh, nhưng không thấy của Mạch tướng quân đâu. Trương Sinh nghe được thì trong lòng càng nặng nề, lạnh giọng phân phó. Chia ra một đội trở về, bẩm báo Tả phó tướng quân. Còn lại đều theo ta đi dọc theo sông để tìm kiếm. Lập tức, một đội kỵ binh liền quay trở về, Trương Sinh mang mấy chục kỵ binh đi dọc theo hạ du sông tìm kiếm. Chưa đi được xa, đã thấy Trương Sĩ Cường cưỡi ngựa chạy vội tới, gấp giọng hỏi thẳng Trương Sinh. Ngũ trưởng của ta đâu? Trương Sinh cụp mắt, trầm mặt không nói. Trương Sĩ Cường lại gầm lên hỏi lại. Ta hỏi ngươi, ngũ trưởng đâu? Trương Sinh lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Trương Sĩ Cường, thấy đôi mắt anh ta đã đỏ ngầu, trợn lên nhìn mình chằm chằm, đành phải đáp. A Mạch bị Thường Ngọc Thanh kéo xuống giữa sông rồi. Trương Sĩ Cường rút cuộc không thể khống chế được cảm xúc, lao thẳng vào Trương Sinh. Hai người lập tức ngã nhào xuống đất. Trương Sĩ Cường ghìm chặt Trương Sinh ở bên dưới, dùng khuỷu tay chặn lên cổ của Trương Sinh, tức giận nói. Người không phải nói sẽ đảm bảo ngũ trưởng không xảy ra chuyện gì hay sao? Người không phải nói sẽ không có chuyện gì hay sao? Trương Sinh cũng không phản kháng lại, khó khăn đáp. A Mạch bơi rất giỏi, rơi xuống sông chắc cũng không thể xảy ra chuyện gì được đâu. Trương Sĩ Cường vung quyền đánh vào mặt của Trương Sinh, phẫn nộ la lên. Người ăn nói bậy bạ, trên người ngũ trưởng còn có mấy chục cân trọng giáp, rơi vào giữa sông thì sao có thể không xảy ra chuyện gì, sao có thể không xảy ra chuyện gì, sao có thể không xảy ra chuyện gì. Trương Sĩ Cường gầm lên, cứ thế một quyền là một quyền đánh thẳng về phía Trương Sinh. Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống. Trương Sinh cũng không né tránh, để mặc cho anh ta đánh. Quân sĩ xung quanh nhịn không được, liền tiến lên kéo Trương Sĩ Cường ra, lại có người đỡ Trương Sinh dậy nói. Tướng quân, ngài không việc gì chứ? Trương Sinh đẩy người nọ ra, ngồi ở dưới đất yên lặng lau vết máu trên khóe miệng. Phía trước có một kỵ binh phi ngựa lại bẩm báo. Tướng quân, phía trước có núi cao chặn lại. Không thể cưỡi ngựa. Trương Sinh trầm giọng đáp. Xuống ngựa, đi bộ. Anh ta quay đầu nhìn về phía. Trương Sĩ Cường đang bị những người khác kiềm chế rồi nói. Buông anh ta ra. Mấy quân sĩ kia do dự một chút rồi mới buông Trương Sĩ Cường ra. Trương Sinh yên lặng nhìn vẻ mặt đầy bi phẫn của Trương Sĩ Cường một lát rồi nói. Ta chắc chắn sẽ đem ngũ trưởng trả lại cho ngươi. Nếu không thể tìm được A Mạch, ta sẽ dùng mạng của mình đền cho ngươi. Nói xong, Trương Sinh chống tay đứng dậy, cũng không lên ngựa, chỉ đi bộ về hướng hạ nguồn con sông. Chuyện Trương Sinh cùng Trương Sĩ Cường đưa quân đi tìm kiếm A Mạch tạm thời không nhắc tới. Chỉ nói tới Đường Thiệu Nghĩa ở trong quân, được quân sĩ hồi báo, nói rằng A Mạch đã rơi vào giữa sông, sống chết không rõ. Trong lòng giống như bị một cái búa tạ đột nhiên giáng xuống. Chỉ cảm thấy đau buốt vô cùng, nhất thời không thể nói nên lời. Bên tai chỉ vang lên tiếng A Mạch đêm đó ở ngoại thành Thái Hưng, gọi anh ta ngừng lại, nói với anh ta rằng, đại ca, không phải ngươi nhất định phải còn sống, cũng không phải ta nhất định phải còn sống, mà là chúng ta nhất định phải còn sống. Vệ Hưng cùng Lâm Mẫn Thuận nghe được thì vô cùng kinh hãi. Lâm Mẫn Thuận nhìn sĩ quan hỏi dồn dập. Sao lại rơi giữa sông? Thường Ngọc Thanh đi đâu? Quân sĩ liền đáp. Từ đằng xa nhìn lại, thấy Thường Ngọc Thanh đem mặt tướng quân kéo xuống giữa sông. Đợi đến khi chúng ta đuổi tới bên bờ sông, thì bên bờ chỉ còn lại khôi giáp của Thường Ngọc Thanh. Vệ Hưng nhìn khôi giáp trên mặt đất, chất liệu và cách chế tạo đúng là của quân Bắc Mạc. Lâm Mẫn Thuận thấy Thường Ngọc Thanh bỏ giáp, tất nhiên là đã có sự chuẩn bị để nhảy vào sông. Chỉ có A Mạch toàn thân vẫn mặc nguyên trọng giáp, sợ là giữ nhiều, lành ít. Anh ta biết Đường Thiệu Nghĩa cùng A Mạch vốn rất thâm tình. Hiện giờ thấy Đường Thiệu Nghĩa vẫn im lặng không lên tiếng, không khỏi quay đầu nhìn lại. Trên mặt Đường Thiệu Nghĩa không rõ buồn hay vui, chỉ chậm rãi rời mắt khỏi áo giáp của Thường Ngọc Thanh, xoay người trầm giọng nói với Vệ Hưng. Mặc kệ là Thường Ngọc Thanh còn sống hay đã chết, chúng ta vẫn nên tuyên bố ra bề ngoài là anh ta đã bị quân của chúng ta giết chết, rồi tìm một người có hình dáng tương tự anh ta, cho mặc bộ áo giáp này vào, treo lên trước trọng của quân ta, gây nhiễu loạn quân tâm của địch, kích cho Thường Ngọc Tông và Thu Diễn xuất chiến. Lời này vừa nói ra đều nằm ngoài dự liệu của mọi người, không thể ngờ được, trong lúc này mà Đường Thiệu Nghĩa lại không hề nhắc đến chuyện của A Mạch. Đường Thiệu Nghĩa không để ý đến sự kinh ngạc của mọi người, chỉ nói, Hiện tại, việc cấp bách nhất là nhanh chóng cho quân sĩ các doanh nghỉ ngơi, hồi phục. Thừa dịp Thôi Diễn chưa thu thập xong tàn quân, Thường Ngọc Tông quân tâm lại không ổn, dồn toàn lực tiêu diệt Thác Tử. Vệ Hưng gật đầu nói phải, một mặt cho người đi làm việc, một mặt lại phái người đi dặn dò Trương Sinh, phải đi dọc theo bờ sông tìm để cứu A Mạch. Đường Thiệu Nghĩa từ chỗ Vệ Hưng đi ra, vừa đi được mấy bước, liền nghe thấy phía sau có tiếng người gọi, là Lâm Mẫn Thuận đang đuổi theo. Nhìn thân sắc của Đường Thiệu Nghĩa rồi thân thiết hỏi. Đường tướng quân, người không sao chứ? Đường Thiệu Nghĩa chỉ cười nhẹ hỏi ngược lại. Ta có thể có chuyện gì? Lâm Mẫn Thuận nhìn Đường Thiệu Nghĩa một lát, do dự rồi nói. Mạch tướng quân... Lâm tham quân. Đường Thiệu Nghĩa đột nhiên cắt ngang lời của Lâm Mẫn Thuận rồi nói. Đều là quân nhân, chết trận nơi xa trường, đó là chuyện bình thường, có gì lạ đâu. Lâm Mẫn Thuận bị anh ta nói như vậy thì không thể nói gì nữa. Đường Thiệu Nghĩa xoay người rời đi, khi đến bên ngựa, nhấc chân dẫm vào bàn đạp, dùng hai tay túm lấy yên ngựa, nhưng lại phải dùng sức vài lần mới có thể leo lên được lưng ngựa. Lâm Mẫn Thuận ở phía sau nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười khổ, nhưng trong lòng cũng là cảm thấy trào lên một nỗi bi thương. Các bạn đang nghe câu chuyện A Mạch Tòng Quân được phát trên kênh Truyện Audio Hy. Chương 93. Khi A Mạch mở mắt ra thì đêm đã rất khuya rồi. Bầu trời đêm sâu thăm thẳm được phủ đầy những ngôi sao lấp lánh. Ánh lam nhạt xuyên thấu qua tán lá rải ra xung quanh có chút loang lổ. A Mạch cảm thấy phía dưới người mình có gì đó không được thích hợp cho lắm. Vừa định cử động cánh tay thì bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh lạnh lùng của Thư Ngọc Thanh. Đừng nhúc nhích. Toàn thân A Mạch theo bản năng liền cứng đờ lại, không hề cử động, chỉ đưa mắt liếc nhìn xung quanh. Rất nhanh, liền ý thức được bản thân mình không phải đang nằm trên mặt đất mà là trên một chạc cây đại thụ. Chỉ một chạc cây thôi cũng có thể làm chỗ nằm vững chắc cho nàng, có thể thấy được cái cây này to lớn đến đâu. Sau một lúc, A Mạch không thấy Thư Ngọc Thanh có động tĩnh gì, không nhìn được liền xoay đầu về phía phát ra tiếng nói của anh ta. Thấy anh ta đang ngồi ở một chạc cây khác hơi cao hơn một chút, đang cúi đầu băng bó miệng vết thương ở trên bả vai. Thư Ngọc Thanh ngẩng đầu lên, thoáng thấy A Mạch đang nhìn mình, thản nhiên giải thích. Ta đánh rơi cái đánh lửa ở trong nước, xem trên người ngươi cũng không có. Ban đêm không có cách nào để nhóm lửa, nên vẫn là ở trên cây an toàn hơn. A Mạch nhẹ nhàng mà a lên một tiếng, đưa tay nắm lấy thân cây, cẩn thận ngồi dậy. Trên người nàng sớm đã không còn áo giáp, chỉ mặc quân trang nam hạ vẫn còn chưa khô, dính bết vào người rất là khó chịu. A Mạch không khỏi khẽ nhíu mày, quan sát bốn phía, chỉ thấy cảnh xung quanh toàn là núi rừng, bên tai còn nghe thấy cả tiếng nước chảy, hẳn là cách bờ sông không xa. Vết thương do đao chém trên vai Thư Ngọc Thanh đã băng bó xong, anh ta cũng không nói gì, chỉ đưa mắt lạnh lùng nhìn A Mạch. Thấy nàng đối với tình trạng thân thể của mình không phật lòng chút nào thì yên lặng đánh giá quang cảnh bốn phía, nhìn không được, cúi đầu cười lạnh hai tiếng. A Mạch xoay mặt lại nhìn Thư Ngọc Thanh, thấy anh ta vẫn cởi trần, vai trái dùng vải trắng băng kín mít, trên mặt lộ ra vài vệt sẫm màu giống như là vết máu. Thư Ngọc Thanh theo tầm mắt của A Mạch cúi đầu nhìn bả vai của mình, khi ngẩng lên khóe miệng đã hiện rõ vẻ trêu ngươi, hỏi A Mạch. Thế nào? Nhìn có thấy quen mắt không? A Mạch liếc mắt nhìn Thư Ngọc Thanh, bình tĩnh đáp. Quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Thư Ngọc Thanh khiêu khích. Ai nói ta là quân tử? A Mạch lơ đễnh, thản nhiên cười cười nói. Đa tạ người đã cứu ta. Thư Ngọc Thanh nghe xong lời này, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói. Ta vốn không muốn cứu ngươi, ngươi không phải bơi rất giỏi sao? Ta đáng lẽ nên để ngươi chết chìm trong nước. A Mạch nhẹ giọng đáp. Nhưng ngươi vẫn vất vả cứu ta lên, cho nên ta cần phải cảm tạ ngươi. Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì hơi ngẩn ra, bỗng nhiên cười nói. Ta cứu ngươi cũng không phải tốt bụng gì, chỉ cảm thấy để cho ngươi chết đuối như vậy, ngược lại thì quá tiện nghi cho ngươi rồi. A Mạch yên lặng nhìn Thường Ngọc Thanh một lát, đột nhiên cười nhạo nói. Còn sống so với đã chết, dù sao đã là chiếm tiện nghi rồi, phải không? Thường Ngọc Thanh cũng trầm mặc một lát, chỉ nhìn A Mạch, đột nhiên nhếch miệng cười, ngồi thẳng dậy nói. Ngươi muốn luôn nhớ tới ơn cứu mạng của ta, ta cứ từ chối mãi thì cũng không hay. Nếu đã như vậy, ta coi như ngươi thiếu nợ ta ân tình này, chỉ muốn hỏi một chút. Ngươi định làm thế nào để báo đáp lại ơn cứu mạng của ta? A Mạch không nghĩ rằng anh ta đột nhiên lại hỏi như vậy, sau khi giật mình sửng sốt liền nghiêm sắc mặt nói. Sau này ở trên chiến trường, nếu ngươi rơi vào tay ta, ta nhất định sẽ lưu lại cho ngươi một mạng. Thường Ngọc Thanh nghe xong thì cười nhạo nói. Lời nói của ngươi, ta mà tin thì đúng là đồ ngốc. A Mạch thản nhiên nói. Tin hay không là việc của ngươi, nói hay không là việc của ta. Thường Ngọc Thanh không bày tỏ ý kiến gì, A Mạch cũng không nói thêm, chỉ dùng tay vịn vào thân cây thăm dò, thấy thân cây này vừa thô ráp lại thẳng, chặt cây cách mặt đất rất cao, không biết Thường Ngọc Thanh làm thế nào mà đem nàng lên cây được. Thường Ngọc Thanh nghĩ A Mạch muốn xuống, liền lên tiếng nói. Người nếu không ngại quăng mình xuống đất thì cứ thử nhảy đi. A Mạch quay đầu nhìn Thường Ngọc Thanh, tay lại càng bám chặt vào thân cây hơn. Thường Ngọc Thanh thấy nàng phản ứng như thế không khỏi muốn bật cười, song khóe môi vừa cong lên một chút lại thu trở về, mím môi yên lặng nhìn hành động của A Mạch. A Mạch mặc dù bám chặt thân cây, song vẫn cảm thấy có chút choáng váng, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Ngày xưa đứng trên vách núi cao cả trăm trượng cũng không thấy thế nào, sao hôm nay chỉ đứng trên chặt cây hơi cao một chút mà đã cảm thấy chóng mặt rồi. Trong rừng có gió thổi, quần áo trên người nàng lại chưa khô hẳn, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng cảm thấy lạnh, liền quay lại nhìn Thường Ngọc Thanh. Anh ta vẫn đang cởi trần như trước thì nhịn không được hỏi. Người có thấy lạnh không? Thường Ngọc Thanh bị hỏi thì ngẩn ra đáp. Không, người thấy lạnh sao? A Mạch gật gật đầu. Thường Ngọc Thanh nghĩ một chút rồi nói. Có lẽ do y phục trên người ngươi vẫn chưa khô nên mới như vậy. Anh ta chỉ vào quần áo của mình đang phơi trên nhánh cây, lại trêu chọc nàng. Vốn định đem phơi cả quần áo của ngươi lên, nhưng lại sợ khi ngươi tỉnh lại sẽ thẹn thùng, xấu hổ nên ta không cởi. Ngươi hiện giờ nếu cảm thấy lạnh, chi bằng cũng giống như ta, cứ cởi hết đồ ra là được. A Mạch nghe xong cũng không phản bác mà lại nhắm mắt lại. Thường Ngọc Thanh thấy nàng thật lạ, sợ nàng lại tiếp tục lừa mình, trong lòng không khỏi bắt đầu đề phòng. Nhưng đợi một lát cũng không thấy A Mạch có động tĩnh gì, ngược lại thân thể nàng lại có chút chao đảo. A Mạch! Thường Ngọc Thanh lên tiếng gọi, thấy A Mạch vẫn như trước không trả lời, không khỏi từ chặt cây đứng lên, đề phòng nhìn về phía A Mạch. Nghiêng người về phía nàng dò xét, trong miệng lại nói. A Mạch, ngươi đừng vội lừa ta, cẩn thận vừa mất công lại quăng mình xuống đất. A Mạch cuối cùng cũng có chút phản ứng, chậm chạp ngẩng đầu nhìn Thường Ngọc Thanh, lẩm bẩm nói. Thường Ngọc Thanh, ta... Thường Ngọc Thanh đáp. Làm sao? A Mạch lại không nói tiếp, Thường Ngọc Thanh đang cảm thấy lạ. Chợt thấy cả người A Mạch đổ nhào xuống đất, rơi thẳng xuống phía dưới gốc cây. Thường Ngọc Thanh trong lòng cả kinh, theo bản năng đưa tay túm lấy A Mạch. Ai ngờ chẳng những không kéo được A Mạch mà ngược lại theo nàng rơi xuống. Thường Ngọc Thanh không kịp suy nghĩ, vội vàng kéo A Mạch ôm chặt trong lòng, đồng thời thắt lưng dùng sức xoay một cái, lật người xoay lưng mình xuống dưới đất, lại ôm theo A Mạch lăn tròn trên mặt đất hai vòng, lúc này mới dừng lại. Vết thương trên vai vừa mới băng bó xong lại rách toạc ra. Thường Ngọc Thanh lúc này mới hối hận, trong lòng thầm than. Hỏng rồi, lại bị nhà đầu kia lừa rồi. Ai ngờ, A Mạch nằm trên người anh ta vẫn không hề có động tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập. Thường Ngọc Thanh kinh ngạc, đưa tay sờ trán nàng, quả nhiên rất nóng, đúng là đã lên cơn sốt cao, khó tránh lại bị ngã từ trên cây xuống, hóa ra không phải là lừa gạt, mà là đã mất sạch ý thức. Thường Ngọc Thanh đẩy nhẹ A Mạch ra, cúi đầu nhìn nàng, cân nhắc một lát rồi nâng nàng lên. Anh ta vốn bị thương một bên vai, khi ôm nàng đã phải cố hết sức để A Mạch sang bờ vai lành lặn rồi khiêng đi, xoay người bước nhanh dọc theo hướng bờ sông. Cách bờ sông không xa, có rải rác mấy hộ thường dân sinh sống. Thường Ngọc Thanh trước lúc lên bờ đã nhìn thấy, nhưng vì không muốn để người khác biết nên mới mang theo A Mạch đang hôn mê đi vào trong rừng. Hiện giờ, A Mạch đã lên cơn sốt cao, rốt cuộc cũng không thể qua đêm ở trong rừng, nên anh ta cũng chỉ có thể mang A Mạch đến đó để tìm nơi ngủ trọ. Đến bìa rừng, Thường Ngọc Thanh dừng lại. Đầu tiên là cởi hết quân trang trên người của A Mạch giấu đi, chỉ để lại trung y trên người nàng, sau đó lại gỡ búi tóc của nàng để xõa xuống. Lúc này mới lại nhấc nàng lên, chọn một ngôi nhà gần bìa rừng nhất của một gia đình nông dân, trông có vẻ cũ nát, tiến lên gõ cửa. Gõ đến nửa ngày, trong sân chó sủa cũng đến nửa ngày, rốt cuộc trong nhà mới có động tĩnh. Một cặp vợ chồng già cả đốt đèn lồng, nghễnh ngãng đi ra. Đi đến cổng cũng không mở cửa, chỉ hỏi là ai. Thường Ngầu Thanh sớm đã nghĩ ra cách nói dối, nhận là một đôi vợ chồng trên thuyền gặp thủy tặc, không những tiền tài bị cướp hết mà ngay cả người cũng bị bọn cướp ném xuống sông. May là trên người anh ta chỉ bị vết thương nhỏ, nhưng nương tử thì là đang sốt cao. Ngoài trời rất lạnh, nương tử quả thật không chịu nổi, đành phải đến xin tá túc qua một đêm. Vợ chồng nông dân kia nghe Thường Ngọc Thanh nói chuyện tào nhã lễ độ, liền mở cửa cho anh ta vào, giờ đèn lồng lên soi, thấy cánh tay anh ta để trần, nhưng diện mạo lại tuấn giật phi thường, đang dìu nương tử tóc tai bù xù, dựa vào bờ vai anh ta, hai mắt nhắm chặt, gò má đỏ đậm, quả nhiên là đã sốt cao đến hôn mê. Vợ chồng lão nông vội vàng cho Thường Ngọc Thanh qua cửa. Thường Ngọc Thanh tuy nói là chỉ cần ở phòng chứa củi là được rồi, nhưng vợ chồng lão nông lại là người tốt bụng, cũng không đành lòng để A Mạch đang bị bệnh như thế lại phải ngủ trong phòng chứa củi. Nói trong nhà chỉ có hai người bọn họ, con trai tổng quân chưa về, phòng vẫn để trống, nên hai người có thể vào phòng ngủ của đứa con đã đi xa đó. Thường Ngọc Thanh nói cảm ơn, động tác cũng không hề câu nệ, liền ôm A Mạch vào trong phòng đặt trên giường, lại hỏi lão bà có chút nước nóng nào không, cho xin một chút để nương tử uống. Bà lão vội vàng đi ra, một lát sau liền bưng đến một bát canh giải nhiệt, nói là trước hết phải cho A Mạch uống, cho đổ mồ hôi. Nếu muốn tìm Lan Trung thì phải đợi đến sáng mai đi lên trấn tìm thì mới có, những người thôn xung quanh đây đều không thể tìm được. Thường Ngọc Thanh nghe theo, nâng A Mạch dậy, cho nàng uống canh giải nhiệt, lại đắp chăn rồi rém kín quanh người nàng, lúc này mới trở lại cảm tạ vợ chồng lão nông. Nói tiền tài trên người đều bị thủy tặc cướp hết rồi, chỉ biết sau này nhất định sẽ báo đáp. Mới nói mấy câu mà cũng khiến cho vợ chồng lão nông ngượng ngùng, ngược lại nói rằng thật ngại vì nhà mình khốn cùng, thật sự không có gì tốt để đãi khách. Lại thay Thường Ngọc Thanh mắng bọn thủy tặc bất nhân bất nghĩa kia, đến lúc đó mới trở về phòng ngủ. Thường Ngọc Thanh đợi bọn họ đi rồi, lại nghiêng tai nghe ngóng, thấy hai người thật sự đã trở về phòng ngủ, lúc này mới ngồi xuống bên cạnh A Mạch, thỉnh thoảng lại đắp khăn ướt lên trán nàng, yên lặng chờ tới khi trời sáng. A Mạch tuy rằng hôn mê, nhưng không phải là hoàn toàn mất hết ý thức. Những câu đối đáp của Thường Ngọc Thanh cùng vợ chồng lão nông kia vẫn nghe được vài câu, chỉ thều thào nói với Thường Ngọc Thanh. Chớ có giết người lung tung. Thường Ngọc Thanh mới đầu nghe chưa rõ, đến khi ghé sát vào miệng A Mạch mới nghe ra, biết rằng nàng sợ mình sẽ giết vợ chồng lão nông này để diệt khẩu, không khỏi thấp giọng cười nói. Người trở thành người có thiện tâm từ bao giờ vậy? Đừng lo cho người khác vội. Cố mà lo cho bản thân mình là được rồi. Nghe anh ta nói như vậy, A Mạch mới dần thả lỏng bản thân, không gắng sức thêm nữa, quay đầu nặng nề chìm vào giấc ngủ. A Mạch rất ít khi có thể ngủ sâu như vậy. Từ khi Giả Nam Trang, bất luận là lưu lạc lúc trước hay là khi đã tòng quân, nàng luôn rất thính ngủ. Chỉ cần hơi có động tĩnh thì sẽ bừng tỉnh. Rất ít khi ngủ mà không có chút đề phòng như vậy. Có lẽ cũng chỉ có khoảng thời gian ở Thịnh Đô, trong phủ của Thương Dịch Chi là được như vậy mà thôi. Cứ ngủ như vậy hai ngày liền, khi tỉnh lại đã là giữa trưa. Thường Ngọc Thanh vẫn đang ngồi ở trên giường, trên mặt đã phủ một lớp râu cằm lởm chởm như gốc rạ. Nhìn thấy A Mạch mở mắt, Thường Ngọc Thanh nhếch miệng cười, lại nói. Người nói xem, trên mặt người nhiều năm như vậy không hề có cọng râu nào, ngay cả hầu kết cũng không có. Bọn họ sao lại không nhận ra thân phận của ngươi? A Mạch tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, ánh mắt vẫn còn có chút mơ màng, chỉ im lặng chăm chú nhìn Thường Ngọc Thanh, như thể vẫn chưa nghe rõ anh ta nói gì. Thường Ngọc Thanh cúi đầu, liếc mắt nhìn chiếc áo ngắn màu xám trên người mình, cười hỏi. Thế nào? Có phải vẫn phong thái, vẫn tiêu sái, khí chất và hiền ngang như trước hay không? Những lời này, A Mạch thật ra đã nghe rõ, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ừ, cũng không tệ lắm. Bên ngoài có người gõ cửa, bà lão bưng một chén thuốc bước vào, thấy A Mạch đã tỉnh, trên mặt hiện rõ vẻ vui mừng. Tiểu nương tử tỉnh lại là tốt rồi, chén thuốc này đúng là rất công hiệu. Thường Ngọc Thanh cười, lên tiếng nói cảm tạ, rồi nhận lấy chén thuốc, lại nâng A Mạch từ trên giường dậy, cẩn thận cho nàng uống thuốc. Bà lão kia ở một bên nhìn rồi cười tủm tỉm, hướng về phía A Mạch mà tán dương Thường Ngọc Thanh. Tiểu nương tử thật là có phúc à, được gả cho một lang quân chu đáo như vậy, thật khiến cho một lão bà như ta cũng phải ghen tị. A Mạch nghe thấy mà giở khóc giở cười, vẻ mặt có chút quái dị. Thường Ngọc Thanh cũng tự tiếu phi tiếu liếc nhìn A Mạch rồi cười nói với bà lão. Thế mà nàng ấy lại vẫn luôn thấy chưa đủ, vẫn thường nhăn mặt với ta. Bà lão cũng cười rộ theo nói, tiểu nương tử nhất định là da mặt mỏng, không chịu nổi sự chọc ghẹo của tiểu lang quân đó thôi. A Mạch biết Thường Ngọc Thanh nhất định đã che giấu thân phận với vợ chồng lão nông này, cũng không tiện vạch trần anh ta, trên mặt không biểu lộ gì, chỉ nghe Thường Ngọc Thanh cùng bà lão kia nói giỡn. Bà lão kia đang nói chuyện với Thường Ngọc Thanh được vài câu thì đột nhiên vỗ tay, kêu lên. Ai da, người xem ta này, bà lão này trí nhớ kém quá, chỉ lo nói chuyện, thế mà chuyện quan trọng lại quên mất. Bà lão nói xong, lấy từ bên hông ra hai nén bạc để giao cho Thường Ngọc Thanh rồi nói. Trên trấn chỉ có một hiệu cầm đồ của nhà họ Thạch. Thạch trưởng quầy nói miếng ngọc của tiểu lang quân rất tốt, chỉ có điều hiện nay đang thời buổi rối ren, thật không muốn thu nhận mấy thứ này. Nếu tiểu lang quân nhất định phải cầm cố, cũng chỉ có thể đưa được ngần này. Nếu tiểu lang quân không hài lòng, trong vòng 3 ngày có thể đem bạc đến để lấy miếng ngọc kia về. Thường Ngọc Thanh cầm lấy hai thỏi bạc, cười đáp. Như vậy là đủ rồi, đa tạ lão bà. Lão bà cười cười, lại lấy từ trong lòng ra một tờ giấy đưa cho Thường Ngọc Thanh nói. Đây là phương thuốc của Lan Trung. Ông ta nói, nếu tiểu nương tử hôm nay có thể hạ sốt thì không sao nữa, đổi sang dùng thang thuốc này là được. Nhưng thân thể tiểu nương tử nhiễm lạnh đã lâu, phải điều trị lâu dài mới được. Thường Ngọc Thanh nhận lấy phương thuốc kia, mơ hồ nhìn lướt qua, cười rồi cất vào trong người, lại lấy một thỏi bạc ra giao cho bà lão nói. Phiền ngài trả tiền khám và tiền thuốc thang cho Lan Trung giúp ta. Bà lão kêu lên. Chẳng qua chỉ lấy của ông ta hai, ba thang thuốc, đâu hết nhiều tiền đến thế. Thường Ngọc Thanh liền cười nói, còn lại là vợ chồng ta đáp tạ ân tình của hai người. Bà lão nghe xong rất ngượng ngùng, vội vàng từ chối nói. Cứu người là bổn phận ta phải làm, sao có thể nhận tiền của ngài được. Thường Ngọc Thanh rất kiên trì đưa cho bà lão. Lúc bấy giờ, bà lão mới cảm tạ mà nhận lấy, lại vội vàng đi ra ngoài, mổ gà cho A Mạch bồi bổ. Thường Ngọc Thanh tươi cười, tiễn bà lão đi xa. A Mạch sợ mình lên tiếng sẽ để lộ dấu vết, đợi ba lão kia ra khỏi cửa, lúc này mới đánh giá Thường Ngọc Thanh nói. Không nhận ra, người lại là người biết đạo lý đối nhân xử thế như vậy. Thường Ngọc Thanh bật cười đáp. Người cho ta là người như thế nào? Chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chỉ là kẻ thất phù lỗ mãng, chỉ biết chém giết hay sao? A Mạch dời ánh mắt đi, thản nhiên nói. Nhìn những việc ngươi làm ở Hán Bảo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết bọn họ để diệt khẩu. Thường Ngọc Thanh nghe vậy thì ngẩn ra, chậm rãi thu lấy cười trên mặt, lạnh lùng nhìn A Mạch một khắc, lúc này mới lạnh giọng nói. Không sai, ta có tên là sát tướng. Nhưng A Mạch, 10 ngón tay của ngươi cũng không phải là những ngón tay trong sạch của thiếu nữ chốn khuê phòng. Lúc trước tạm thời không nói, chỉ nói ngươi mai phục giết 3 vạn kỵ binh của Thượng Ngọc Tông, sau lại đưa mấy vạn đại quân của Thôi Diễn vào chỗ chết. Bàn tay ngươi so với ta, sạch sẽ hơn được bao nhiêu? A Mạch quay đầu nhìn về phía Thượng Ngọc Thanh, đón nhận ánh mắt sắc bén của anh ta, bình tĩnh đáp. Quan danh trước kia của ta là Lục Cương từng nói một câu, một khi đã tòng quân phải sẵn sàng chuẩn bị da ngựa bọc thay, chết trận trên sa trường là bổn phận của quân nhân. Trên sa trường ta giết người không hối hận, nếu có bị giết ta cũng không oán thán. Nhưng người lại dung túng cho binh lính giết chóc những người dân bình thường không tất sắc trong tay, dân chúng thành Hán Bảo cô độc, vì sao phải chịu tai ương diệt thành? Thường Ngọc Thanh cười lạnh đáp. Ta vốn nghĩ ngươi là một kỳ nữ không câu nệ thế tục, không ngờ ngươi cũng có lòng dạ đàn bà như vậy. Uổng cho ngươi còn là một tướng cầm quân, chẳng lẽ ngay cả binh pháp tuần tử ngươi cũng chưa từng đọc qua hay sao? Ta lĩnh quân ngàn dặm, phải chiến đấu mới có thể tồn tại, không chiến đấu sẽ diệt vong. Còn nữa, trên chiến trường, quan trọng nhất là khí thế. Diệt thành chính là để tích tụ năng lượng, tăng sức mạnh cho quân đội, là sự trợ lực tốt nhất để kích thích cho binh lính sau một trận liều chết, còn có thể khiến cho quân đội về sau không phải lo lắng. Nhiều điểm tốt như vậy, tại sao ta phải thương tiếc cho dân chúng của địch quốc? Chương 94. A Mạch lên tiếng tiếp lời. Chỉ mong ngày khác, dân chúng Bắc Mạc của ngươi bị tiêu diệt, ngươi cũng còn có thể bàng hoàng được như thế. Thường Ngọc Thanh nghe xong thì rất tức giận, trong mắt chợt lóe lên tia sát khí. A Mạch đang đề cao tinh thần cảnh giác, thì lại thấy anh ta bỗng mỉm cười, chỉ nói. Ngươi đúng thật, vẫn chỉ là một nữ nhân mà thôi. A Mạch cũng không muốn tranh cãi, chỉ đưa mắt đi nơi khác không nhìn anh ta. Thường Ngọc Thanh cũng không nói chuyện, trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh. Ngoài sân, âm thanh huyên náo của bà lão đang đuổi bắt gà truyền vào trong ngõ rõ mồn một. Dường như con gà mà bà lão đuổi theo đã bay lên trên đầu tường. Bà lão tức giận gọi chồng trèo lên tường bắt, nhưng khi ông lão trèo lên tường thì lại làm cho con gà bay ra bên ngoài, khiến bà lão bực bội mắng cho một trận. Không biết tại sao, Thường Ngọc Thanh và A Mạch đều lắng nghe những âm thanh này đến nhập thần, quên mất cả cuộc tranh cãi vừa rồi. Buổi tối, bà lão bưng đồ ăn tới, quả nhiên trong đó có một bát canh gà rất lớn. A Mạch mặc dù vẫn chưa hết bệnh, nhưng khẩu vị đã lại rất tốt, ăn một lèo hết hơn nửa bát, khiến Thường Ngọc Thanh nhìn mà trợn mắt há mồm. Cuối cùng nhịn không được mà cũng đưa tay gắp thử một miếng nho nhỏ. Thấy mùi vị thật ra cũng bình thường, không hiểu vì sao A Mạch lại ăn như thể đó là cao lương mỹ vị như vậy. A Mạch ăn đến no căng rồi sảng khoái buông bát, lấy mu bàn tay lau miệng, nhìn về phía Thường Ngọc Thanh thản nhiên hỏi. Ban đêm phải rời khỏi đây phải không? Thường Ngọc Thanh liếc mắt nhìn A Mạch hỏi. Thế nào, còn chưa đủ hay sao? A Mạch vẫn chưa trả lời, sau một lúc đột nhiên nói. Nếu ta muốn ăn vận như thế này đi ra ngoài, không bằng người cứ trực tiếp giết ta luôn ở đây còn hơn. Quân trang trên người A Mạch đã bị Thường Ngọc Thanh cởi ra, cất giấu ở trong rừng. Hiện tại quần áo đang mặc là đồ cũ của ba lão. Một thân quần áo thiếu phụ nông thôn thoạt nhìn có chút không được tự nhiên. Thừa Ngọc Thanh trầm mặc một lát hỏi. Chỉ vì bộ quần áo này. A Mạch nói. Ta rơi xuống sông, trong quân tất nhiên sẽ phái người đi dọc theo bờ sông để tìm kiếm. Ngươi lại để cho ta ăn mặc như vậy, nếu để người khác nhìn thấy, ta biết phải giải thích như thế nào. Thừa Ngọc Thanh cũng cười nói. Như thế chẳng phải là đúng lúc hay sao? Ngươi và ta đều không muốn đụng độ với quân Giang Bắc, vậy thì càng nên đi ngay lập tức, tránh gặp phải nhiều điều phiền toái. A Mạch không nói, chỉ thả đôi đũa mộc một bên bàn, yên lặng đến bên giường ngồi xuống. Thừa Ngọc Thanh thấy vậy lại hỏi. Không đi thật sao? A Mạch kiên định đáp. Không đi, ngươi dùng cách này để vũ nhục ta. Không bằng giết ta đi. Sự nhẫn nại của Thư Ngọc Thanh cũng đã đến giới hạn, lạnh giọng nói. A Mạch, ngươi cho rằng ta thực sự không nỡ giết ngươi. A Mạch nhướng mày nhìn về phía Thư Ngọc Thanh, khiêu khích nói. Vậy thì ngươi giết ta đi. Thư Ngọc Thanh lạnh lùng nhìn A Mạch, cũng không nói nên lời, nhưng trong lòng hiển nhiên đã tức giận vô cùng. A Mạch cũng cười nhạo một tiếng nói. Giết hay không tùy ngươi, ta có chết cũng không chịu mặc bộ quần áo này đi ra ngoài. Nói xong, nàng liền tung chăn rồi nằm xuống. Thư Ngọc Thanh nhìn bóng dáng của A Mạch nằm trên giường, cố gắng kiềm chế nỗi tức giận ở trong lòng, hỏi A Mạch. Ngươi muốn thế nào? A Mạch cũng không quay đầu lại, chỉ thấp giọng đáp. Ta muốn đổi sang trang phục nam giới. Thư Ngọc Thanh chỉ vào tủ quần áo đặt ở trong góc phòng rồi nói. Trong đó vẫn còn giữ lại vài bộ quần áo của con trai. Ngươi tìm một bộ mặc vào là được. A Mạch lại từ chối nói. Ta không mặc quần áo của người khác. Ngươi ngày mai nói với bà lão kia đi lên trấn mua cho ta một bộ quần áo mới thì ta sẽ đi cùng ngươi. Lời này nói ra, Thư Ngọc Thanh lâu cũng không thấy động tĩnh. A Mạch yên lặng nằm chờ, bỗng chăn trên người bị hất ra. A Mạch kinh ngạc quay lại, thấy Thư Ngọc Thanh đã đứng ở đầu giường quan sát nàng rồi hỏi. Mạch Tuệ, đây là người đang làm nũng với ta sao? A Mạch chưa trả lời, Thư Ngọc Thanh đã đưa một tay nắm lấy vạt áo trước người nàng kéo lên rồi lạnh giọng nói. Chỉ tiếc người thật không am hiểu chút nào, khó tránh khỏi làm ra vẻ quá mức. Một nữ nhân như ngươi, cho dù có lột hết quần áo của ngươi, ngươi cũng vẫn dám đi ra ngoài như thường. Hôm nay vì sao lại vì chuyện quần áo mà trở nên ngoan cố như vậy? Thế nào, Mạch Tuệ, ngươi là đang tính kế gì đây? Ngữ điệu của Thư Ngọc Thanh tuy nhẹ, song ánh mắt lại sắc bén vô cùng, giống như nhìn thấu vào tận tâm can của A Mạch. A Mạch cố gắng khống chế nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực, trên mặt làm ra vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi. Tính mạng của ta đã ở trong tay ngươi, còn có thể tính kế được gì? Ánh mắt Thừa Ngọc Thanh cũng nhìn A Mạch chằm chằm, lời nói. Lời nói của một nữ nhân như ngươi, tốt nhất là không nên tin. A Mạch hỏi ngược lại. Không nên tin thì ngươi còn hỏi làm gì? Thừa Ngọc Thanh yên lặng nhìn A Mạch, đột nhiên nở nụ cười nói. A Mạch, ngươi cố ý kéo dài thời gian đúng không? A Mạch chợt rùng mình, lại nghe Thư Ngọc Thanh tiếp tục hỏi. Ngay từ đầu, ngươi đã cố ý kéo dài thời gian rồi phải không? Ngươi chẳng qua chỉ sốt có một đêm, nhưng lại ngủ tới hai ngày. Ta cũng nhất thời sơ suất, chỉ nghĩ là do ngươi sốt cao nên thân thể suy nhược, vì vậy mới mê man bất tỉnh. Hiện giờ nghĩ lại mới nhận ra là ngươi cố ý thả lỏng bản thân, tự cho phép mình ngủ say như vậy đi. Thư Ngọc Thanh mặc dù cười, nhưng bàn tay kéo vạt áo của A Mạch lại càng lúc càng dùng sức, chỉ híp mắt đánh giá A Mạch rồi nói. Khó trách hôm nay người tỉnh dậy lại thành thật đến vậy, không hề có tâm tư bỏ trốn, ta còn đang lấy làm lạ, không biết Mạch Tuệ người trở nên nhu thuận như vậy từ khi nào, thì ra là thế. A Mạch biết Thư Ngọc Thanh đang giận dữ, không dám nhúc nhích chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn anh ta. Thư Ngọc Thanh lại nói tiếp. Người cố ý kéo dài thời gian, không muốn để cho ta trở về trong quân, là muốn nhân dịp ta không có mặt sẽ kích động Ngọc Tông xuất chiến chứ gì. Vậy thì e là phải làm người thất vọng rồi. Ngọc Tông mặc dù không phải là kẻ tài năng xuất chúng, lại chưa đủ lịch duyệt, nhưng lại là người rất thận trọng. Nếu ta không trở về, anh ta sẽ càng phòng thủ cẩn thận hơn mà thôi. Đường Thiệu Nghĩa đâu thể nào ép được anh ta. Thường Ngọc Thanh chậm rãi nói, tay khác đưa lên xoa xoa yết hầu của A Mạch. Thường Ngọc Tông không chịu xuất kích giao chiến, nhưng thôi diễn thì có. A Mạch đột nhiên lên tiếng. Ngón tay Thường Ngọc Thanh bỗng ấn mạnh một cái, A Mạch nhất thời ho sặc sụa. Chỉ nghe Thường Ngọc Thanh lạnh giọng nói. Khó trách, người lại dễ dàng thả thôi diễn đi như thế. A Mạch cố gắng đè nén cơn ho khan, cười đáp. Ta dễ dàng với thôi diễn như thế, tất nhiên là để lợi dụng anh ta. Chỉ một mình Thường Ngọc Tông tất nhiên là sẽ không dễ dàng xuất chiến, nhưng thật khéo lại có một thôi diễn xúc động hiếu chiến ở đây. Hơn nữa người đi đã lâu không trở về doanh, chuyện sống chết khó định nên cũng khó nói lắm. Thường Ngọc Thanh giận dữ bật cười nói. Giỏi lắm, Mạch Tuệ, thì ra ngươi lại tính toán nhiều như vậy. Thường Ngọc Thanh đột nhiên kéo A Mạch lại gần, ghé sát vào mặt nàng, chế nhạo. Mạch tướng quân đúng là phải hạ thấp bản thân mình rồi. Để ta cứ như vậy mà mớm thuốc cho ngươi, vậy mà ngươi cũng có thể chịu được. A Mạch cũng trả lời lại một cách mỉa mai. Thường tướng quân cũng chẳng dễ dàng gì, đối với một tướng lĩnh địch quân mà cũng có thể dốc lòng chăm sóc như vậy, thật là không hợp với danh tiếng sát tướng của ngươi chút nào. Thường Ngọc Thanh biến sắc mặt, siết chặt lấy ngón tay trên yết hầu của A Mạch, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thả A Mạch ra. Anh ta vừa nới lỏng tay, A Mạch liền ngã quỵ xuống giường, hơn nửa ngày mới bình phục lại, sắc mặt đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh thản nhiên thừa nhận. Không sai, là ta có ý với ngươi, thì thế nào? A Mạch không ngờ anh ta sẽ nói thẳng ra như thế, trợn tròn mắt lên nhìn. Thường Ngọc Thanh lại nói tiếp. A Mạch, ngươi cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Có lẽ ngươi đã quá coi trọng bản thân rồi. Ta cá là ngươi không thể giết ta. A Mạch bình tĩnh đáp. Việc đã đến nước này, ngươi giết ta thì làm được gì? Ngươi mặc dù hành sự khác thường, nhưng cũng không phải là người tùy tiện phóng túng. Nếu giết ta chỉ để hả nỗi hận trước mắt, không bằng lưu ta lại sẽ có nhiều lợi ích hơn. Thường Ngọc Thanh cười nhạo hỏi ngược lại. Ta không phải là người tùy tiện phóng túng. Cách nói này ta lần đầu tiên nghe thấy. Ta nếu không giết ngươi để hả nỗi giận trước mắt, thì ngươi có thể làm được gì? A Mạch cười cười đáp. Ta thì làm được chuyện gì, nguyện chịu thua thôi. Việc đã đến nước này, Thường Ngọc Thanh liền cố gắng bình tĩnh lại, ngồi xuống một bên, yên lặng nhìn A Mạch. Anh ta cứ nhìn A Mạch như vậy, ngược lại khiến cho A Mạch cảm thấy chột dạ, không biết trong lòng anh ta đang tính toán những gì. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như thế một lúc lâu, sau đó Thường Ngọc Thanh mới than nhẹ một tiếng rồi mở miệng nói. Nói đi, người tính thế nào? A Mạch hơi nhướng mày, Thường Ngọc Thanh chế nhạo. Trong lòng ngươi rõ ràng là đã tính toán cả rồi, bằng không sao lại thành thật như thế, không bằng hiện giờ cùng nói ra, ngươi và ta sẽ cùng nhau trao đổi điều kiện. A Mạch cuối cùng cũng thả lỏng tâm tư, nói. Vị trí Thường Ngọc Tông đóng quân ở phía Bắc chính là Nhạn Sơn, khi thất bại, anh ta tất nhiên sẽ rút lui lên núi. Đường Thiệu Nghĩa vì muốn đảm bảo an toàn nên sẽ chỉ vây núi mà không tấn công. Nếu ngươi chạy về đúng lúc thì còn có cơ hội mang theo tàn quân của Thường Ngọc Tông phá vòng vây mà ra ngoài. A Mạch nói tới đây thì ngừng lại, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào phản ứng của Thường Ngọc Thanh, đợi anh ta phản ứng. Thường Ngọc Thanh cười nhạo hỏi ngược lại. Ngươi sao lại khẳng định chắc chắn như vậy? Tại sao Ngọc Tông mặc dù không xuất chiến mà vẫn nhất định gặp thất bại? Hơn nữa cho dù có bị đánh bại, lại nhất định sẽ trốn lên núi Nhạn Sơn. A Mạch không nói, chỉ trầm mặc nhìn Thường Ngọc Thanh, sau một lúc lâu lại nghe Thường Ngọc Thanh hỏi. điều kiện của ngươi là gì? A Mạch đáp, ngươi thả ta trở về quân doanh, ta sẽ thả cho ngươi vào núi. Thường Ngọc Thanh cười nói, ngươi thả ta vào núi, Đường Thiệu Nghĩa đúng là có thể vây núi, nhưng sao có thể ngăn được ta? A Mạch nhìn Thường Ngọc Thanh chằm chằm rồi thản nhiên đáp, tất nhiên là không ngăn được ngươi, nhưng lại có thể kháng cự được tàn quân của Thường Ngọc Tông. Thường Ngọc Thanh hai mắt chợt lóe lên tinh quang, trầm giọng hỏi, ngươi dám vì tình cảm riêng tư mà thả quân địch sao? A Mạch cười cười đáp, ngày thường tất nhiên là không dám, nhưng hiện nay tính mạng của ta đang ở trong tay người khác, không dám cũng phải dám. Thường Ngọc Thanh trầm mặc một lát rồi hỏi, ta sao có thể tin ngươi? Chuyện tới nước này, ngươi cũng chỉ có thể tin ta mà thôi. A Mạch đáp, nàng trầm ngâm một lát lại tiếp tục. Chủy thủ mà ngươi đoạt trên người của ta là di vật của phụ thân ta. Đối với ta mà nói, nó còn quan trọng hơn cả tính mạng. Ta lấy nó ra mà thề, nếu ngươi thả ta trở về quân doanh, ta sẽ thả cho quân của Thường Ngọc Tông xuống núi. Thường Ngọc Thanh tất nhiên là biết A Mạch coi trọng thanh chủy thủ kia, nhưng nếu nàng nói sẽ coi trọng nó quan trọng hơn cả mạng của mình thì không sao tin nổi, bởi vậy chỉ cười mà nói rằng, chủy thủ đúng là ở trong tay ta, chẳng qua ta cũng không sợ người thất tín. Nếu ngươi lần này còn dám bội ước, ta liền cho toàn thể quân sĩ ở trên núi cùng kêu lên rằng, Mạch Tuệ trong quân Giang Bắc là một mụ đàn bà. A Mạch nhất thời tức giận đến không nói nên lời, chỉ trừng mắt căm hận nhìn Thường Ngọc Thanh. Thường Ngọc Thanh lại hỏi, ngươi vẫn muốn kéo dài thời gian, hóa ra là vì ý này sao? Nếu hôm nay ta không phát hiện ra, ngươi vẫn tiếp tục kéo dài thời gian tiếp hay sao? A Mạch hắc hắc cười hai tiếng, đáp, đó là điều đương nhiên, chỉ cần ta giữ lại ngươi thêm một ngày, quân Bắc Mạc nhất định sẽ bị thiệt hại thêm một phần. Ta cớ vì sao lại không làm? Thường Ngọc Thanh cũng không hề bực bội, chỉ nhìn A Mạch rồi đột nhiên hỏi, quân Giang Bắc cho người lợi lộc gì? Vì sao người phải bán mạng cho bọn họ như vậy? Nhìn thấy A Mạch ngẩn ra, lại nói tiếp, nhìn vóc người của ngươi hiển nhiên không giống như người Nam Hạ. Ngươi rốt cuộc là người ở nơi nào? Tại sao trước đây lại là bạn cũ của Trần Khởi? Thường Ngọc Thanh nhìn chằm chằm vào A Mạch, thấy sắc mặt của nàng bình tĩnh, nhưng cảm xúc trong mắt lại không ngừng thay đổi, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác, thản nhiên nói. Thường tướng quân không lo lắng xem quân sĩ của mình còn lại được bao nhiêu người hay sao, mà lại nhàn rỗi ở đây quan tâm xem ta là người ở nơi nào đến đây, thật là buồn cười. Thường Ngọc Thanh cười cười, cũng không hỏi lại, chỉ đứng lên rồi nói. Tốt lắm! Chúng ta chia tay ở đây, đợi trở lại trong quân sẽ cùng nhau tụ tính. Ta đánh nghi binh một bên, ngươi sẽ điều quân sang một sườn núi khác, thả quân ta xuống núi. A Mạnh gần đầu đáp. Được, một lời đã định. Hết chương 94.